Long Uy Chiến Thần, chương 979, theo em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô đi vào trong, những người lính vẫn tiến hành kiểm tra Chu Nhược Mai và xác nhận rằng cô không mang theo bất kỳ vật dụng nguy hiểm nào, mới chính thức để cô đi vào khu Nhược Mai trực tiếp đi tới chỗ Lê Uy Long, nhỏ giọng nói, Lê Uy Long, đi theo em một chút. Bởi vì có quá nhiều người ở đây, tất cả đều là các tướng lĩnh cao cấp của Long Quốc. Thậm chí quốc vương Long Quốc cũng ở đây, nên Chu Nhược Mai không dám nói thẳng với Lê Uy Long rằng Triệu Vũ Ngọc và Triệu Đình Vũ đang gặp nguy hiểm và muốn nhờ anh cử người đến cứu họ, vì sợ những người khác nghĩ rằng Lê Uy Long lạm dụng quyền lực của mình. Advertisement, có chuyện gì, cứ trực tiếp nói ở đây cho anh biết đi, anh rất đang bận. Bây giờ toàn quân đang chào các liệt sĩ, Lê Uy Long, với tư cách là một hộ soái bảo vệ, thực sự khó có thể bước đi. Chu Nhược Mai nói, em thực sự có chuyện rất gấp cần nói với anh, nhưng không thể nói ở đây được. Chu Nhược Mai nói, advertisement, Lê Uy Long thấy Chu Nhược Mai có vẻ lo lắng, vì vậy anh đành phải bước sang một bên nói chuyện cùng cô, sau đó anh nói. Có chuyện gì, em mau nói đi, Triệu Vũ Ngọc và anh trai cô ấy Triệu Đình Vũ đã xảy ra chuyện. Chu Nhược Mai nói, bọn họ xảy ra chuyện gì? Lê Uy Long hỏi. Vừa rồi em nhận được tin nhắn của Triệu Vũ Ngọc, nói rằng anh trai cô ấy bị súng bắn bị thương rất nặng, hơn nữa bây giờ có người muốn quét mắt của họ. Chu Nhược Mai nói, hả, sao lại có chuyện như vậy? Ai đã làm Triệu Đình Vũ bị thương? Ai muốn lấy mắt của bọn họ? Lê Uy Long có chút kinh ngạc hỏi, em cũng không biết, trong tin nhắn cầu cứu của cô ấy không nhắc đến điều đó. Cô ấy chỉ nói rằng còn có hai mẹ con bị bắt cùng với cô ấy. Nhờ anh nhanh chóng cử người đến giải cứu bọn họ, nếu không bọn họ sẽ chết. Chu Nhược Mai nói, bây giờ họ đang ở đâu? Lê Uy Long hỏi, Triệu Đình Vũ đã từng cứu vợ của anh, bây giờ anh ta và em gái của anh ta đang gặp nguy hiểm, anh cứu bọn họ là điều đương nhiên. Ngay cả khi Triệu Đình Vũ không cứu vợ của anh, nhưng nếu có người làm sằng làm bậy, tổn thương người vô tội, lấy mặt của người khác là chuyện cực kỳ tàn nhẫn, anh tuyệt đối sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Họ đang ở thành phố Vĩnh Thủy, Chu Nhược Mai nói, vị trí cụ thể là ở đây vậy? Lê Uy Long hỏi lại, em không biết, trong tin nhắn cô ấy chỉ nói, cô ấy đang ở thành phố Vĩnh Thủy. Em có gọi điện thoại cho cô ấy nhưng điện thoại của cô ấy đã tắt máy, không liên lạc được. Chu Nhược Mai nói, không biết vị trí cụ thể, nếu muốn tìm thấy bọn họ thì cần chút thời gian, anh sẽ cho người ở thành phố Vĩnh Thủy tìm và cứu bọn họ. Lê Uy Long nói, vào lúc này, điện thoại di động của Trương Minh Nguyệt, người đang ẩn trong đám đông bên ngoài nghĩa trang liệt sĩ, cũng vang lên. Trương Minh Nguyệt lấy điện thoại di động ra xem thì thấy là cuộc gọi của một mật vụ thuộc tổ đặc công xe đầu đang ẩn nấp ở thành phố Vĩnh Thủy. Nữ đặc công ẩn nấp ở thành phố Vĩnh Thủy tên là Lại Nhi. Trong những trường hợp bình thường, thì các đặc vụ của tổ đặc công xe đầu sẽ không gọi cho Trương Minh Nguyệt. Một khi đã gọi điện thoại, chắc chắn là có tin tình báo quan trọng. Vì vậy, Trương Minh Nguyệt lập tức đi đến một nơi vắng vẻ, sau đó trả lời. Lại Nhi, có chuyện gì thế? Mau nói đi. Đội trưởng, tôi có tin khẩn cấp cần báo cáo cho chị. Bên kia đầu dây, truyền đến giọng nói dồn dập của Lý Thụy. Thông tin khẩn cấp gì? Mau nói đi, Trương Minh Nguyệt hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng tôi cũng đã tìm ra tung tích của mẹ ruột hộ soái Lê Tuyết Tương. Lại Nhi nói. Trương Minh Nguyệt vui mừng khôn xiết khi nghe thấy tin này. Lê Uy Long liên tục gọi điện cho cô để hỏi thăm tiến độ tìm kiếm mẹ ruột của anh, Lê Tuyết Tương. Cô ta sắp bị Lê Uy Long ép đến phát điên rồi. Bây giờ cuối cùng cũng có tin tức về mẹ ruột của Lê Uy Long, cô ta sao có thể không vui cho được. Mẹ của hộ soái Lê, bây giờ ở đâu? Trương Minh Nguyệt hỏi, cách Trương,